Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2249. Chương 2249. Phong tỏa mục tiêu. Oslovic thẫn thờ, tâm trái đất không có ở đây, gan lên tái máy dụng cụ. Thỉnh thoảng ngáp, mấy ngày nay giấc ngủ của hắn cũng là cực độ không ổn định, vậy không việc gì quy luật. Đều là bị chiến tranh gây. Oslovic đồng chí, người nói người TQ mân mê liền nửa đêm thêm một ngày. Bọn họ làm ra đồ chơi này có thể hiệu nghiệm không? A, Oslovic khinh miệt a một tiếng. Na người đều không làm ra đồ chơi gì mà. Người TQ có thể làm rõ ràng. Cổ Đức Tây Kỳ, ngươi cho là thế nào? Trung tá đồng chí, ngươi cũng cho rằng không được. Ta và ngươi ý kiến nhất trí. Hắn trong lòng cũng không coi trọng người Hoa kỹ thuật. Bọn họ là người Liên Xô học trò. Sư phụ đều không giải quyết đồ học trò thì càng đừng hy vọng. À, tương đương, Oslovic đánh một cái thật to ngáp. Cổ Đức Tây Kỳ đồng chí, mặc dù người Hoa dụng cụ khó giữ được chính xác, nhưng là chúng ta vẫn là phải lên tinh thần. Oslovic đồng chí, ra 8 hệ thống là Liên Xô thập niên 60 nghiên cứu chế tạo hệ thống phòng không. Sau đó đi qua thăng cấp sửa đổi toàn bộ, áp dụng xe tải thức, đề cao thật lớn cơ động tính. Hắn báo động trước hệ thống áp dụng hai bộ radar P40 cộng thêm P15. Ngoài ra còn có một bộ e sóng đoạn đo lường cao radar P40 dò xét khoảng cách đại khái 175 cây số. Thăng cấp sau dò xét khoảng cách có thể mở rộng đến 250 cây số. Đời trước chim sơn ca bị phát hiện là cùng Sa 8 không có một phân tiền quan hệ, là bị Sa 3 phát hiện. Sa 3 là quốc gia Tây Phương đối với bọn Tây S-125 hệ thống phòng không gọi. Đây là một khoản tương đối già radar, nhưng chính là cái món này dùng P-18 thành tựu báo động trước radar hệ thống phòng không phát hiện, cũng tiêu diệt một chiếc chim sơn ca. Mà bây giờ Cố Hồng Trung cải trang chính là Sa 8, hy vọng dùng tương đối tân tiến ra đa phát hiện chim sơn ca. 8:40 cỡ đó, Cổ Đức Tây Kỳ nhắm mắt lại ngồi ở trên ghế cũng thỉnh thoảng ngáp. Hắn hy vọng dường nào chiến tranh nhanh lên kết thúc. Cái này cả ngày lẫn đêm ăn không ngon ngủ không ngon, thật không chịu nổi. À, cũng không biết là ngươi thời điểm là một đầu. Cổ Đức Tây Kỳ đưa ra hai tay cầm hung hãn duỗi người. Sau đó mở mắt, hắn mỗi một ước chừng 20 giây chừng tĩnh một lần mắt liếc một cái báo động trước ra đa hiền. Kỳ bình mạc, sau đó tiếp theo nhắm mắt. Mặc dù cái này là không cho phép, nhưng là lúc này vậy không người quản hắn. Hắn cũng vui vẻ được lười biếng. Mỗi lần mở mắt liếc một cái màn ảnh ra đa sau hắn liền lần nữa nhắm mắt lại. Ánh mắt quét nhìn màn ảnh ra đa thời gian sẽ không vượt qua 5 giây. Nhưng là lần này hắn mở mắt ra sau lại không có ở 5 giây trong thời gian lần nữa nhắm lại. Chẳng những không nhắm mắt lại ngược lại càng mở càng lớn. Cổ Đức Tây Kỳ thấy được trên màn ảnh có 4 cái không tính là quá rõ ràng tín hiệu. Đang từ đằng xa từ từ bay tới. Có thể xác định đó là 4 chiếc máy bay. Dò xét khoảng cách biểu hiện mục tiêu ở 60 cây số chừng. P40 đường xa radar lớn nhất dò xét khoảng cách có thể đạt tới 175 cây số. Thăng cấp sau dò xét khoảng cách có thể mở rộng đến 250 cây số. Nhưng là đối mặt chim sơn ca, hắn phát hiện khoảng cách vẫn bị nén đến chỉ có 60 cây số. Cái này còn là đi qua Cố Hồng Trung cải trang toàn phương mặt toàn hệ thống gạo sóng radar. Có thể gặp ẩn thân thiết kế đích xác có thể cực lớn nén radar phát hiện khoảng cách. Cổ Đức Tây Kỳ thời gian đầu tiên liền đem tình huống báo cáo cho Oslovic. Trung tá đồng chí, phát hiện 4 cái mục tiêu. Oslovic thời gian đầu tiên liền vọt tới màn ảnh radar trước. Một mặt khiếp sợ nhìn màn ảnh. Nửa ngày ánh mắt đều không nháy một chút. Sau mấy giây kéo 4-5 ngàn trong miệng theo bản năng lầm bầm lầu bầu. Những thứ này người TQ thật là lợi hại. Thật đúng là phát hiện địch nhân máy bay. Hơn nữa tín hiệu còn như thế ổn định. Dừng lại một chút hỏi Cổ Đức Tây Kỳ. Có thể phán định là cái gì máy bay sao? Cổ Đức Tây Kỳ lắc đầu. Không nhìn ra, hoặc là không nhận biết loại này máy bay. Trước kia không thấy được qua. Oslovic sững sốt một chút. Chẳng lẽ là nước Mỹ kiểu mới nhất cái gì máy bay tàng hình? Cái món này máy bay biết năm 98 mới có lẻ tẻ tin tức để lộ ra tới. Mà xem nhét dây cước những thứ này nguyên Liên Xô trận doanh quốc gia biết tin tức liền càng ít hơn. Bọn họ thậm chí liền cái món này máy bay biệt hiệu cũng không biết tên gì. Oslovic tinh thần làm phấn chấn. Các đồng chí, thành lập chiến công thời điểm đến. Nghe mệnh lệnh ta, phi cơ địch tiến vào 30 cây số sau mở chế đạo radar. Xa 8 chế đạo radar hữu hiệu đoạn lấy được diện tích ở 30 cây số. Máy bay chỉ có tiến vào khu vực này mới có thể có hiệu quả đoạn lấy công kích số liệu. Bởi vì nhét dây cước đã không có không quân quân đội. NATO quân đội không quân ở Đắc Ý vênh váo dưới cũng chỉ tê liệt khinh thường. Tối nay xuất động 4 chiếc chim sơn ca, ngay cả một hộ hàng cơ cũng không có. Liền 4 chiếc trần cơ hội nghênh ngang đi ra. Chim sơn ca phi công cũng không cảm giác được bọn họ đã bại lộ ở người khác trên màn hình. Đã chậm rãi hướng mục tiêu phi hành. Khi tiến vào xa 8 phòng không đạo đạn tầm bắn hữu hiệu sau đó. Oslovic mệnh lệnh chế đạo radar mở máy. Thao tác viên khẩn trương làm việc dây anten nhắm ngay mục tiêu. Nhưng là bởi vì đối với bị sau khi cải trang hệ thống chưa quen biết nguyên nhân. Mười mấy giây thời gian trôi qua, chiến thuật khống chế dài lại không có đoạn lấy được mục tiêu. Mở máy thời gian đã quá dài, tùy thì có thể bại lộ mục tiêu. Oslovic bất đắc dĩ xuống tắt máy mệnh lệnh. Tại sao vậy? Như thế rõ ràng mục tiêu cũng phong tỏa không được. Oslovic gầm thét như sấm. Trung tá, vật này dẫu sao bị người nước ngoài cải trang thời gian quá ngắn. Chúng ta thao tác không phải rất quen thuộc. Oslovic than thở một tiếng. Hắn cũng không nghĩ tới cái này cho người TQ cải trang radar sẽ lợi hại đến loại trình độ này. Đợi một hồi lại mở một lần. Lần này nhất định phải phong tỏa mục tiêu. Dạ, mấy chục giây thời gian sau đó, Oslovic lần nữa hạ mở chế đạo ra đa mệnh lệnh. Lần này, mặc dù vẫn không phải rất thuận lợi, nhưng là ra đa rốt cuộc phong tỏa trong đó một chiếc chim sơn ca. Bị hỏa tiễn ra đa tỏa định chim sơn ca máy báo động bắt đầu báo cảnh sát. Nên cơ hội phi công vong hồn đại mạo. Vậy làm sao đi ra báo ca? Nên cơ hội phi công là một cái đã tham gia chiến tranh vùng vịnh lão luyện. Vốn là lấy là tối nay nhiệm vụ lần này sẽ cùng cái này hai ngày thi hành khác nhiệm vụ như nhau. Bay đến mục tiêu cầm bom ném xuống trở về nhà ngủ. Nhưng không nghĩ tới máy báo động lại phát ra nhọn báo động. Phi công lập tức ý thức được mình bị mặt đất hỏa tiễn phong tỏa. Lập tức liều mạng cơ động chỉ muốn thoát khỏi công kích. Nhưng thật bất hạnh là thứ nhất đời ẩn thân máy bay chiến đấu. Chim sơn ca cơ động tính thê thảm không nỡ nhìn. Cho dù phi công khiến cho ra cả người thủ đoạn cũng không cách nào thoát khỏi radar theo dõi. Radar trên trận địa, chiến thuật khống chế dài lau một cái mồ hôi lạnh trên trán bắt đầu báo cáo. Trung tá đồng chí, mục tiêu đã bị ta phong tỏa đang ổn định theo dõi. Mục tiêu tiếp tục đến gần, khoảng cách 30.000 mét, Oslovic một quyền nện ở thành xe lên, bắn, theo Oslovic mệnh lệnh, quả thứ nhất xa 8 hỏa tiễn gào thét ra, đuôi lửa cầm bầu trời đêm chiếu sáng giống như ban ngày. 5 giây sau đó, thứ hai cái xa 8 hỏa tiễn vậy bay lên trời, đuổi theo quả thứ nhất hỏa tiễn xem lợi kiếm như nhau đâm về phía trong bầu trời đêm chim sơn ca. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé https.